Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4880, mờ mịt, chương 4884, mờ mịt, một đường dẫm lên thảm đỏ, Chu Hoành Vũ hướng Kim Lan Cổ Bảo Đại Điện đi tới. Xuyên qua thảm đỏ, Chu Hoành Vũ đi vào Kim Lan Cổ Bảo, thả mắt nhìn đi, Kim Lan trong pháo đài cổ, vàng son lộng lẫy. Một loại xa hoa chi khí đập vào mặt. Vừa mới đi vào Kim Lan Cổ Bảo, một cái chừng 30 tuổi, vô cùng khêu gợi nữ nhân, liền mỉm cười tiến lên đón. Nhưng người đối Chu Hoành Vũ phúc phúc, cái kia khêu gợi nữ nhân vũ mị mà nói, ta là Kim Lan Thánh Tôn tiếp thân thị nữ. Chỉ vân, có dặn dò gì, ngài đều có thể bàn giao cho ta. Ta là ứng Kim Lan Thánh Tôn mời, tới nơi này đến thăm. Hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Kim Lan Thánh Tôn. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói. Cái kia khêu gợi nữ nhân vũ mị cười một tiếng. Môi đỏ khẽ mở nói. Ta đã phái người truyền lời. Kim Lan Thánh Tôn rất nhanh liền sẽ gấp trở về. Vũ mị nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái kia khêu gợi nữ nhân tiếp tục nói. Linh Minh Thánh Tôn. Vẫn còn có muốn bàn giao sao? Ngoặc kép. Lắc đầu. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, tại Kim Lan Thánh Tôn về trước khi đến, ta không cần cái gì, ngươi an bài cho ta một gian an tĩnh mật thất là có thể. Cung kính đối với Chu Hoành Vũ thi lễ, Chỉ Vân mỉm cười nói, một gian mật thất sao? Không có vấn đề, mời Linh Minh Thánh Tôn đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Kim Lan thiếp thân thị nữ xoay người, mang theo Chu Hoành Vũ. Hướng trong pháo đài cổ đi tới. Đi theo Chỉ Vân sau lưng. Chu Hoành Vũ một đường tiến nhập Kim Lan Cổ Bảo. Tam chuyển lưỡng chuyển ở giữa. Chu Hoành Vũ đã tới một tòa mật thất trước đó. Mở cửa phòng. Chu Hoành Vũ đi vào mật thất. Theo sau đó xoay người đối Chỉ Vân nói. Tiếp đó. Ta ngay ở chỗ này tu luyện. Kim Lan Thánh Tôn trở về. Mời kịp thời thông báo ta. Chỉ Vân cung kính tuân mệnh về sau. Chu Hoành Vũ đóng lại mật thất cửa phòng. Tạch tạch tạch, liên tiếp buông xuống tam đạo môn xuyên. Đem chọn cái cửa phòng triệt để khóa kín. Kể từ đó, cho dù là Kim Lan trở về, cũng không có cách nào từ bên ngoài mở ra cửa mật thất. Đương nhiên, nếu như là đem mật thất cả mặt vách tường đều hủy đi lời nói. Cái kia ngược lại là có thể tiến đến. Chỉ bất quá, nếu như động tĩnh lớn như vậy lời nói. Chu Hoành Vũ khẳng định trước tiên đã nhận ra. Xuyên tốt cửa phòng về sau. Chu Hoành Vũ xoay người. Đi đến trong mật thất bồ đoàn bên cạnh. Khoanh chân ngồi xuống. Híp nửa hai mắt. Chu Hoành Vũ nói. Tiếp đó. Ta muốn luyện hóa binh khí của ta. Ngươi không nên quấy rầy ta. Cam Ninh cung kính nói. Mời Hoành Vũ bệ hạ yên tâm. Thuộc hạ không biết đánh quấy ngài. Tiếp đó. Ta cũng muốn tập trung toàn bộ tâm thần, chủ mưu hoạch sách, tìm kiếm nghĩ cách cứu viện chi đạo. Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ không có nhiều nói nhảm, đem vòng quanh chiến đao trúc chỗ ngồi, nhẹ nhàng mở ra, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ cầm lên vô tận chi nhận. Vô tận chi nhận, đao dài 2 mét, trong đó 1 mét là cán dài, mặt khác 1 mét là thân đao. Giờ phút này, chuôi đao cùng thân đao đã hoàn mỹ khảm hợp lại cùng nhau. Tổng thể chiều dài vừa vặn là 2 mét. Chu Hoành Vũ vươn ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, dùng răng nanh dùng lực khẽ cắn. Kẽo kẹt, tiếng vang chói tai bên trong. Chu Hoành Vũ hàm răng cùng ngón tay da thịt ở giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bởi vì dùng sức quá lớn quan hệ, thanh âm kia vô cùng bén nhọn, vô cùng chói tai, thật giống như dùng một khối cương thiết dùng lực đi phá một khối pha lê đồng dạng. Cái kia âm thanh chói tai làm cho người ta ghê răng, dùng lực xé rách phía dưới. Chu Hoành Vũ nguyên lai tưởng rằng nhất định có thể đem ngón trỏ cắn nát, thế nhưng là dùng lực xé nửa ngày lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ngạc nhiên đem ngón trỏ tay phải rút ra, nhìn kỹ lại, cái kia ngón trỏ tay phải, giống như dương chi bạch ngọc đồng dạng, tức có ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ, lại có ngọc thạch mượt mà, khoảng cách gần nhìn qua, cái kia ngón trỏ tay phải phía trên, vậy mà không có mảy may vết thương. Cứ việc vừa mới, Chu Hoành Vũ đã dùng hết toàn lực xé rách, thế nhưng là cái này ngón trỏ tay phải, lại căn bản là không có cách phá hư. Cái này, nhìn xem cái kia tươi non vô cùng ngón tay, Chu Hoành Vũ triệt để mờ mịt. Hiện tại, thế nhưng là tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, hết thảy pháp tắc cùng năng lượng đều đã bị cấm gãy mất. Thế nhưng là, dù vậy, Linh Ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng, vậy mà y nguyên như thế khoa trương. Cho dù Chu Hoành Vũ đã dùng hết toàn lực, vậy mà đều không thể cắn nát trên ngón tay da thịt. Vừa mới cắn một cái đi lên, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, trên ngón tay da thịt, mặc dù là mềm, nhưng là tại mềm mại đồng thời, nhưng lại vô cùng cứng rắn. Vừa mềm vừa cứng, cái này tựa hồ là mâu thuẫn. Thế nhưng là sự thật lại thật chính là như vậy. Mềm mại cứng rắn, vốn là hoàn toàn ngược lại ý tứ. Thế nhưng là tại Linh Ngọc chiến thể trên thân, lại phối hợp thống nhất. Nói mềm, là da thịt mềm mại. Cắn một cái đi lên, trên ngón tay cơ bắp là có thể biến hình. Nói cứng rắn, là da thịt cứng rắn. Cho dù lại thế nào phát lực, cũng vô pháp xé rách cái này mềm mại da thịt. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, vừa mới cái kia một cái, tựa hồ cắn lấy một tầng thép tấm phía trên, cắn một cái xuống dưới. Thép tấm tuy nhiên bị cắn lõm lún xuống dưới, nhưng là thép tấm bản thân, lại lông tóc không thương, liên ti vết cắt đều không lưu lại. Chu Hoành Vũ có chút mờ mịt, nhìn một chút đặt nằm ngang đẩy lên vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ có chút không có biện pháp. Theo đạo lý tới nói, vô tận chi nhận đã không gì không phá. Cái kia Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể dùng vô tận chi nhận mở ra trên ngón tay da thịt. Thế nhưng là trên thực tế, cái này đạo vết thương là tuyệt đối không thể dùng vô tận chi nhận đi cắt. Tế luyện chi pháp, 10 đại cấm kỵ chi thủ, cũng là dùng tế luyện chi khí đi cắt chém vết thương. Trên thực tế, thật dùng vô tận chi nhận đi cắt lời nói, khẳng định là có thể mở ra. Bất quá một khi làm như vậy, cái kia chính là lấy thân tế khí. Toàn bộ Linh Ngọc chiến thể đều sẽ bị vô tận chi nhận thôn phệ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể liền trở thành vô tận chi nhận chất dinh dưỡng. Vô tận chi nhận uy lực, tuy nhiên cũng sẽ có điều tăng lên, nhưng là rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là được trả bằng mất. Bình thường mà nói, đều là dùng con mồi làm tế phẩm đến tế luyện thần binh. Nào có trái lại, dùng tự thân làm tế phẩm đi tế luyện thần binh. Bởi vậy, tuy nhiên vô tận chi nhận tuyệt đối có thể phá vỡ Chu Hoành Vũ da thịt, nhưng là hết lần này tới lần khác, Chu Hoành Vũ không thể dùng. Mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút, sau một khắc, Chu Hoành Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tại mật thất bên tay trái trên vách tường, khảm nạm lấy một cái ám kim chế tạo thành giá binh khí. Giá binh khí phía trên, trần liệt một thanh chủy thủ màu đen. Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đứng dậy đến, đi tới binh khí kia đỡ trước. Nhìn kỹ lại, nhỏ nhắn mà lại tinh xảo giá binh khí phía trên, trần liệt một thanh chủy thủ màu đen. Chủy thủ này thực sự quá tinh xảo. Khoảng cách gần nhìn qua, dao găm phía trên hiện đầy vòng tuổi ngân sắc đường cong. Những năm này vòng, cũng không phải là quy tắc tròn, thậm chí không phải quy tắc hình bầu dục, mà chính là từng đạo hình thù kỳ quái đồ án. 3000 đạo tối màu bạc đường cong, tại dao găm phía trên buộc vòng quanh một đạo huyền ảo đồ án. Mà tại 3000 đầu ám ngân sắc đường cong khoảng cách bên trong, thì hoa văn lấy 3000 cái to bằng mũi kim phù văn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm thần khí. Cho dù cùng hỗn độn thánh khí so sánh, cũng chỉ có kém một chút thôi. Chỉ bất quá, như thế thần binh lợi khí, vì sao lại trần liệt ở chỗ này? Kim Lan vì cái gì không tùy thân mang theo đâu? Hết chương.